Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 21 và 22. Chương 21. Pat và Lancelot đi dạo trong vườn. Pat nói: "Em nói điều này anh đừng giận. Em chưa thấy khu vườn nào xấu như thế này." "Anh không giận, chỉ không đồng ý với em thôi. Hàng ngày có tới ba anh làm vườn chuyên chăm sóc nó đấy." "Đành thế, nhưng trông nó nhàm chán, không có tính cách. Em mà có vườn riêng thì nó phải có một vẻ đặc sắc và không nên có những cây thông đỏ." Lancelot cười mỉm: "Em lại liên tưởng rồi." "Có thể, nhưng em thấy rờn rợn khi nghĩ là có người chế thuốc độc bằng cây ấy, mà liên tục ba người bị giết. Tên giết người rõ ràng là một kẻ điên loạn." "Anh cũng cho là vậy." Lancelot trả lời rất khẽ, như nói với riêng mình, rồi lên giọng nói tiếp: "Pat, em không nên ở lại đây nữa. Nên đi London hoặc bất kỳ đâu, miễn là đừng ở đây. Cảnh sát chắc sẽ đẩy em đi vì em không liên can. Lúc ông cụ chết, em ở Paris. Còn khi hai người tiếp theo chết, em ở London. Vậy nên đi thôi. Em ở đây anh không yên tâm." Một lát im lặng, rồi Pat hỏi một cách rất thản nhiên: "Anh biết ai là tên giết người có phải không?" "Không." "Nhưng anh đoán ra được, và vì vậy anh mới sợ cho em. Anh nói đi, ai?" "Anh không biết, nhưng bằng giá nào em cũng nên đi khỏi đây." "Không, em không đi, em ở lại. May hay rủi đâu phải có nhau." Giọng mệt mỏi, Pat thêm: "Khổ một nỗi, với em bao giờ cũng là rủi." "Em nói thế là nghĩa gì?" "Nghĩa là vận em đen. Em gần ai là người ấy mang họa." "Em nói vớ vẩn. Với anh, em có mang họa không? Anh lấy em là lập tức cụ bô gọi anh về để giảng hoa." "Rồi sau đó thì sao? Anh biết đấy, rõ ràng em không có vận may." "Mê tín nhảm nhí." "Thật đấy, có những người mang họa theo mình, em ở trong số đó." Lancelot nắm vai vợ, lay mạnh: "Đừng nói lung tung. Anh gặp may lớn trong đời là đã lấy em. Em nhớ lấy điều đó." Anh bỏ vai vợ bình tĩnh lại, rồi nói tiếp: "Nói vậy để em đừng bất cẩn. Có một tên làng vàng ở vùng này, anh không muốn em hứng đạn của nó. Lúc anh đi vắng, em cứ bám sát cái mà cô mắc vội. Tên bà ấy như thế, phải không? Tại sao bà bác mình lại mời bà cô ấy ở lại đây? Em có biết gì không?" "Không biết." "Nhưng còn chúng mình còn ở lại bao lâu?" Lancelot nhún vai, cũng khó nói: "Em có cảm giác họ không thiết chúng mình lắm." Một lát do dự, Pat nói tiếp: "Ngôi nhà bây giờ chắc thuộc về anh Percival. Anh ấy hẳn rất mong chúng mình cuốn xéo." Lancelot cười gằn: "Dĩ nhiên rồi. Nhưng lúc này ông ấy cứ phải chịu đựng chúng mình đã." "Nhưng sau đây chúng ta sẽ làm gì? Có trở lại châu Phi không?" "Em muốn thế à?" Pat gật đầu. Lancelot nói: "Càng hay, vì anh cũng muốn thế." Pat mỉm cười rạng rỡ: "Thế thì em mừng quá. Dạo nọ, theo lời anh nói, em tưởng anh không muốn rời nước Anh nữa." Lancelot nháy mắt tinh quái: "Anh không định thế, song ta không nên nói gì hết. Trước khi đi, anh muốn phải cho ông anh yêu quý biết đã. Không thể để ông ta lũng đoạn hết thảy." Cô Maple ngồi ngay ngắn trên ghế bành, đầu hơi nghiêng một bên, lắng nghe Jennifer Fortescue nói. Jennifer mặc đồ đen, hầu như nói liên tục, không để cho cô Maple chêm vào một lời nào. Jennifer có nhiều điều phiền muộn, nên dù thổ lộ với một người mới quen, cũng thấy nhẹ mình. "Tính tôi không hay kêu ca, việc gì tôi cũng chịu đựng hết, không nói với ai. Và lại có ai mà nói. Trong cái nhà này tôi hoàn toàn đơn độc. Tất nhiên sống ở đây đỡ tốn tiền thuê nhà hay mua nhà, nhưng giá nếu ở riêng vẫn hơn. Chắc cô hiểu tình thế." Cô Maple gật đầu tỏ vẻ hiểu. Jennifer nói: May mắn là vợ chồng tôi sắp có nhà riêng, đang sửa sang, họ làm chậm quá, nhưng cũng sắp xong. Chồng tôi thì ở đây vẫn thấy thoải mái, đàn ông mà, cô có thấy vậy không? Cô Maple lại đồng ý. Jennifer lại nói tiếp, chồng tôi suốt ngày ở London, về đến nhà là mệt, chỉ thích ngồi một chỗ đọc báo. Tôi ở nhà từ sáng đến tối, chẳng có ai làm bạn, buồn như chấu cắn. Có hàng xóm đấy, nhưng toàn những người không hợp. Họ rủ tôi sang chơi bài, nhưng họ giàu có, đánh rất to, tôi không thích. Jennifer ngừng lại lấy sức, rồi nói tiếp. Tôi không muốn nói xấu người chết, song ông Fortescue, bố chồng tôi, lấy vợ kế là rất dở. Tôi khó gọi là mẹ kế, vì bà ấy chỉ chạc tuổi tôi. Bà ấy thấy trai là hít mắt lại, đã thế lại tiêu tiền như rác, làm anh Percival điên đầu. Anh ấy vốn tính tiết kiệm. Ông bố chồng tôi lại rất khó tính, chẳng nghe ai, đầu tư những món tiền lớn vào những vụ việc không đâu, cho nên không lấy làm lạ là chồng tôi luôn cáu kỉnh. Anh ấy lo ngại về chuyện làm ăn phải không? Lo lắm, đến nỗi từ vài tháng nay, anh ấy đổi khác hẳn. Lắm khi tôi hỏi, anh ấy không buồn trả lời. Jennifer thở dài rồi nói tiếp. Còn Elaine, cô em chồng tôi đến là kỳ lạ, chỉ thích đi ra ngoài, chẳng xấu cũng chẳng tốt. Với cô là người mới quen mà tôi thổ lộ tâm tư như thế, chắc cô thấy lạ. Cô làm tôi nhớ đến một bà bạn lâu năm rất thân, tên cô ấy là Jeffrey Fame. Năm 75 tuổi bị gãy chân, tôi chăm sóc cô rồi trở thành bạn thân. Lúc bình phục, cô ấy biếu tôi một áo khoác lông cáo tử tế quá. Cô Maple nói để Jennifer yên lòng. Ai cũng có nhu cầu tự nhiên được dốc bầu tâm sự. Cô nói, tôi nói thế này cô đừng giận nhé, hình như ông Fortescue là người không được ai ưa. Không ai ưa cả, nói riêng cô nhé, một lão già bỉ ổi, không có từ nào khác. Vậy theo cô, ai đã... Cô Maple còn đắn đo tìm từ, thì Jennifer nói ngay, ai à, thằng cha Graham chứ ai. Tôi rất ghét hắn, hắn không những hỗn láo, mà còn... Nhưng phải có lý do gì mới giết người chứ? Loại người như hắn thì cần gì lý do? Ông Fortescue chắc mắng hắn thế nào đó nên hắn thù. Hắn hay rượu, đầu óc không bình thường. Nói thật thà, lúc đầu tôi nghi là Aden giết chồng. Nhưng nghĩ lại thì không phải. Vì sau đó chính bà ta cũng chết vì thuốc độc. Tôi nghĩ là bà nghi cho Graham. Nên tên này hoảng, giết luôn bà để biết đầu mối. Và lấy đi chắc trông thấy hắn, nên đến lượt con bé tội nghiệp cũng chết. Trong khi tên kia vẫn nhơn nhơn trong nhà này, thật kinh hãi. Tôi chỉ muốn đi ngay khỏi đây, song cảnh sát chắc không cho phép. Jennifer nắm lấy cổ tay cô Maple nói thêm, cô có biết lắm lúc tôi muốn trốn đi cho mau. Như vậy không nên. Cô nghĩ vậy ư? Cảnh sát sẽ sớm tìm ra cô. Họ làm như vậy à? Chớ coi thường cảnh sát, họ không ngốc đâu. Cái ông thanh tra Nia chẳng hạn, tin lắm. Tôi lại thấy ông ấy ngốc nghếch. Cô Maple bất giác mỉm cười. Jennifer lại nói, dù sao tôi thấy ở đây nguy hiểm. Nguy hiểm cho cô phải không? Câu trả lời đến hơi chậm. Vâng. Vì cô có biết chuyện gì à? Ồ không, tôi không biết gì hết. Xong tôi cứ lo. Tại thằng cha Graham. Cô Maple tin là Jennifer lo sợ thật. Nhưng nỗi sợ của cô không phải từ Graham. Điều đó cô Maple cũng tin chắc. Một nắm lúa mạch, chương 22. Chiều xuống, cô Maple tay cầm đồ đan lại gần cửa sổ phòng khách. Cô nhìn thấy Pat đi bên ngoài thềm. Cô mở cửa sổ gọi. Cô vào đi, trời lạnh đấy. Pat nghe lời đi vào. Cô bật đèn ngồi xuống bên cạnh bà cô già. Cô đan gì thế? Áo trẻ con em à, tặng các bà mẹ trẻ không thừa. Pat duỗi chân, đưa đôi giày hơ lên lửa lò sưởi nói: "Ở đây ấm cúng quá, đúng là nước Anh." "Là tôi nói nước Anh thật sự." Cô Maple đáp: "Thì nước Anh nó là như thế, và không phải đâu cũng có một ngôi nhà như Uchilot." "Thế ư? Tiêu vào đây khối tiền, song trong cái nhà này hình như không ai được hạnh phúc." Cô Maple gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Pat nói tiếp: "Bà Aden có hạnh phúc không? Tôi chưa biết bà nên không rõ. Nhưng tôi biết chị Jennifer chỉ muốn đi khỏi đây. Và Erlen cũng vậy. Cô ấy đang say một chàng trai mà cô biết thừa là không yêu cô, không bao giờ yêu. Xin nói thêm, cả tôi cũng muốn đi." Miệng cười tươi, cô nói thêm: "À mà, cô có biết anh Lancelot khuyên tôi không nên rời cô nửa bước. Anh ấy có vẻ cho là nếu bám lấy cô thì không tai họa nào xảy ra với tôi." "Sao chồng cô lại bảo thế?" "Vì anh ấy sợ một cái gì nhưng không chịu nói ra. Mà anh ấy nói đúng thôi. Trong nhà này có một tên điên đi lại tự do. Mà đã điên điên khùng khùng thì ai biết nó sẽ làm gì." Cô Maple nhìn Pat lẩm bẩm: "Tội nghiệp cháu tôi." Pat ngẩng đầu nói: "Nhưng tôi không sợ. Tôi đã trải qua khối chuyện rồi." Cô Maple nhỏ nhẹ hỏi: "Cô cũng đã từng không hạnh phúc có phải không?" "Vâng, đã trải qua những ngày khó khăn. Song hồi bé ở Ireland rất sung sướng. Chỉ sau này lớn lên mới lắm gian truân. Chiến tranh." "Chồng trước của cô là phi công chiến đấu thì phải?" "Vâng, mới lấy đòn chưa đầy một tháng anh ấy đã hy sinh." Cô đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò rồi kể tiếp: "Mới đầu tôi tưởng không thể sống nổi. Quá tàn ác, bất công. Sau tôi nghĩ có lẽ như thế lại hơn. Đó là một người tuyệt vời, một chiến sĩ xuất sắc. Anh có đủ mọi đức tính của một chiến binh, sinh ra chỉ để sống trong thế giới có chiến tranh. Ở thời bình có lẽ chẳng làm được việc gì." Cô Maple khẽ thở dài: "Thế còn người chồng thứ hai thì sao?" "Freddy ấy à? Anh ấy tự tử." "Lại thế nữa. Chúng tôi sống hạnh phúc và cưới nhau được 2 năm thì tôi phát hiện việc làm ăn của anh không phải lúc nào cũng tử tế. Tình cảm thì không ảnh hưởng gì. Anh yêu tôi và tôi vẫn yêu anh. Nhưng tôi muốn biết cụ thể chuyện đã đi tới đâu. Cũng ngầm hy vọng là anh trở lại con đường chính. Khổ nỗi, con người sinh ra thế nào vẫn thế, không thay đổi được." "Phải, không thay đổi được." Cô Maple lặp lại như một tiếng vang. Pat nói tiếp: "Tôi là vợ, không muốn bỏ anh vẫn ở lại coi như là bổn phận. Công việc ngày càng xuống dốc và anh đã chọn giải pháp dễ nhất, đó là bắn một phát súng vào đầu. Anh chết rồi, tôi sang Kenya sống ở nhà bạn bè. Tôi chán nước Anh, ở đó ai cũng biết chuyện và tôi quen Lancelot ở Kenya." Im lặng một lát, Pat không nhìn lò sưởi nữa, ngừng lên nhìn cô Maple hỏi: "Cô Maple, cô nghĩ thế nào về anh Percival?" "Tôi chưa biết gì, mới chỉ gặp nhau lúc điểm tâm. Có cảm giác ông ấy không thú gì tôi." Pat bật cười: "Vì anh ấy hà tiện đấy. Theo Lancelot nói, tính anh ấy vẫn thế. Anh ấy chỉ chi cho Jennifer những gì không thể đừng và tính toán từng đồng với cô Đô. Anh ấy kiểm tra từng món chi một, nhưng cô Đô cũng có khối cách để đối phó. Cô ấy tài lắm. Cô có nhận thấy thế không?" "Có. Cô ấy làm tôi nhớ đến một bà tên là La Tham ở làng tôi. Bà ta lo các công việc từ thiện, các tổ chức xã hội, quán xuyến tất tần tật. Phải 5 năm sau người ta mới khám phá ra là... Nhưng cũng không có bằng chứng gì. Có khi chỉ là những lời đồn thổi vô cớ. Tôi nói lan man quá, cô thứ lỗi." "Thế làng cô có đẹp không?" "Phong cảnh thì đẹp, nhưng con người lại là chuyện khác. Tốt có, xấu có, đâu cũng vậy thôi. Và như ở bất kỳ đâu, ở đó cũng lắm chuyện lạ. Hình như cô hay gặp bác Ramsbottom thì phải. Bác ấy làm tôi sợ." "Làm cô sợ? Tại sao?" "Có cảm tưởng như bác ấy điên. Điên à? Sao nói vậy? Điên thế thôi. Suốt ngày ru rú trong phòng không đi đâu, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi, cứ như mình là người được giao sứ mệnh thiêng liêng trừng phạt kẻ ác. Đó là ý kiến của chồng cô à? Tôi không biết. Chỉ biết anh ấy tin rằng trong nhà này có một kẻ điên. Kẻ điên đó là người trong gia đình, không phải là Percival. Anh ấy là người tỉnh táo, không phải là Jennifer. Chị ấy chỉ hơi ngờ nghệch, cũng không phải Erlen. Cô này chỉ mê tít một anh chàng mà không chịu nhận ra là anh ta muốn lấy mình chỉ vì tiền. Cô nghĩ như thế à? Thế cô thì không ư? Có. Nhưng thế không có nghĩa là họ lấy nhau sẽ không hạnh phúc. Những kẻ đào mỏ mà lấy vợ vì tình thì mới khó chịu, vì họ thấy mình sai lầm, rồi trút hết nỗi tức giận lên vợ. Pat vẫn nói tiếp dòng suy nghĩ. Hung thủ nhất định phải là người trong nhà. Vì vậy, ở đây thật khó thở. Người này rình mò người kia, ai nấy đều chờ đợi chẳng biết cái gì. Cô Maple bình tĩnh nói, có một điều chắc là sẽ không còn ai chết nữa. Tại sao vậy? Vì hung thủ đã có cái nó muốn. Hung thủ là đàn ông à? Đàn ông hay đàn bà thì nó cũng đã đạt mục đích. Thế mục đích của nó là gì? Cô Maple không đáp. Cô chưa lấy gì làm chắc chắn.